Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1169 nhắc nhở. Vương Hạo mỗi ngày có thể ký lục hạ rất nhiều đồ vật. Còn có thể nhìn đến may mắn còn tồn tại tiền triều cập bổn triều mấy năm trước một ít sử ký cùng sử tích, dòng chơi ở các loại phía chính phủ cùng lén ghi lại chung cao hứng không thôi. Hắn cảm thấy hắn hôm nay lại phải nhớ tiếp theo kiện đại sự. Vui vẻ, Tống Cẩm lặng lẽ lui ra. Triệu Hàm Chương bước ra ngạch cửa, cúi đầu nhìn quỳ gối cửa điện trước Lý Thiên Hòa, bốn người chung. Lý Thiên Hòa chức quan tối cao, quyền thế cũng lớn nhất, là Triệu Trường Dư để lại cho nàng bộ khúc chi nhất. Hắn so Tằng Việt còn sớm hơn xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Mấy cái thập trưởng chung, hắn là tương đối thông minh cơ linh một cái, học tự nhanh nhất, số học cũng nhanh nhất, cho nên nàng sớm đem hắn ngoại phóng đi ra ngoài, chính là cho rằng hắn có thể một mình đảm đương một phía. Đáng tiếc, một thả ra đi mới biết, hắn có tiểu trí mà vô đại tuệ. Triệu Hàm Chương đứng ở bốn người trước người yên lặng nhìn bọn họ. Bốn người đều cúi đầu nằm sấp không dám ngẩng đầu, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được đầu chú đến trên người tầm mắt. Nhất thời lông tơ đứng thẳng, qua hồi lâu, Triệu Hàm Chương mới dùng thất vọng không thôi ngữ khí hỏi. Biết sai ở nơi nào sao? Lý Thiên Hòa cái trán dính sát vào mặt đất, muộn thanh nói, biết, ta chờ không nên khinh nhục Thẩm Lang Trung cùng Dư tiến sĩ. Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Hòa bốn người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Triệu Hàm Chương ngồi xuống trên ngạch cửa. Ánh mắt mát lạnh lãnh đạm nhìn bọn họ, bốn người trong lòng một đột. Lại cúi đầu, Triệu Hàm Chương đảo qua bọn họ đôi mắt. Tựa hồ thấy được bọn họ sâu trong nội tâm, nàng lắc lắc đầu nói, các người còn không biết, a tương đương, bốn người ra căng thẳng. Cũng chưa nói chuyện, Triệu Hàm Chương sâu kín thở dài. Hỏi, ta vì sao làm Lư Ngự Sử rời đi, lại cho các người mang thương tới gặp ta? Bởi vì ngăn trở Thẩm Như Huy cùng Dư Sùng khi bọn họ càng xuất lực. Hơn nữa bọn họ là võ nhân. Đánh xong năm trượng còn có thể đi, Lư Ngự Sử lại chỉ có thể bị nâng đi ra ngoài. Bốn người thật cẩn thận quét Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Không dám đáp lời, Triệu Hàm Chương cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi cùng ta cùng tồn tại trên chiến trường chém giết ra tới. Nãi đồng chí, cảm tình không thể so giống nhau, Lư Ngự Sử chỉ là ta ngự sử. Hắn phạm sai lầm. Thay đổi chính là, thiên hạ anh tài đông đảo, ta ai đều dùng đến, mà các ngươi, nhân có tư tình ở, cho nên ta mới nguyện ý rút ra thời gian tới giáo huấn các ngươi, Triệu Hàm Chương nói. Các ngươi tưởng ta nhớ cũ tình, làm việc thiên tư buông tha các ngươi sao? Lý Thiên Hòa bốn người vội vàng nói, không dám, là không dám, mà không phải không nghĩ, Triệu Hàm Chương lạnh lùng cười. Ta đây hiện tại liền nói cho các ngươi, ta sẽ không làm việc thiên tư. Triệu Hô vì ta Triệu gia quân cung cấp đông đảo lương thảo. Công lao cực đại, lại là ta thân thích. Hắn phạm sai lầm ta còn chưa từng khoan dung, ta nếu đối với các ngươi làm việc thiên tư. Kia bị các ngươi thương tổn người, bọn họ oan tình lại có thể cùng ai tố đâu. Các ngươi cùng ta có quan hệ cá nhân. Cho nên có thể quỳ gối nơi này, bọn họ lại liền quỳ gối nơi này cơ hội đều không có. Triệu Hàm Chương mãn nhãn thất vọng nói, tính lên, các ngươi ở trong quân đọc sách ít nhất cũng có 4 năm đi. Nhất Vãn tham gia Triệu gia quân tề sau lên tiếng, là, mặt tướng là bảo vệ Dự Châu kia 1 năm ở trên đường bị mộ binh nhập quân. Đến nay 4 năm có thừa, Triệu Hàm Chương. Nhập ngũ 1 tháng tân binh đều có thể đem Triệu gia quân quân quy bối xuống dưới. Triệu gia quân là vì bá tánh mà chiến, vì thiên hạ thái bình mà chiến. Tổng cộng liền 68 điều quân quy. Các ngươi ở trong quân đọc sách 4 năm, lại vẫn so ra kém bọn họ. Không nói đến Thẩm Như Huy cùng Dư Sùng với Quốc Hữu Công. Bọn họ liền tính là bình dân bá tánh. Ngươi chờ cũng không nên như thế khinh nhục Bá Lăng bọn họ. Lý Thiên Hòa, các ngươi nhớ kỹ, quan, không chỉ có phải có năng lực, còn phải có phẩm đức. Lý Thiên Hòa đám người vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, Triệu Hàm Chương nói nhiều như vậy cũng đủ rồi. Phất tay nói, lui ra đi, bốn người đồng ý, khấu một cái đầu sau đứng dậy lui ra, trên mông có thương tích. Bốn người hai bước một cái bậc thang dịch đi xuống, tới rồi nhất phía dưới mới nhìn đến Tằng Việt ôm cánh tay đứng ở bậc thang biên, Lý Thiên Hòa sắc. Mặt đổi đổi, quay đầu đi không nói chuyện, năm đó bộ khúc 10 cái. Hắn nhất không thích chính là sáu thập trưởng Tằng Việt, cảm thấy hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng gian tà, lại tâm cơ thâm trầm, bằng không, thu võ lúc sau. Luân cũng nên đến phiên hắn cái này năm thập trưởng làm Triệu Hàm Chương thân hầu. Vì sao cuối cùng lướt qua hắn tuyển Tằng Việt? Năm đó bọn họ 11 cá nhân, trừ bỏ đã chết trận 4 cái thập trưởng, sống sót người chung liền Tằng Việt cùng Triệu Câu quyền thế địa vị tối cao, đối Triệu Câu bọn họ. Không lời nào để nói, rốt cuộc, hắn vốn là cao bọn họ một đầu, là bọn họ đội chủ. Có từng càng dựa vào cái gì? Trước lang chủ ở khi, hắn nhưng không bị xem trọng, Lý Thiên Hòa duỗi tay đỡ lấy eo. Khập khiễng lướt qua hắn đi phía trước đi, Tằng Việt buông cánh tay đi theo hắn bên cạnh. Tề sau ba người không dự đoán được những việc này còn gọi Tằng Việt nhìn lại. Sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu yên lặng mà đi theo, Tằng Việt mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Mở miệng nói. Nữ lang chán ghét nhất ỷ thế hiếp người, đặc biệt là ỷ vào nàng thế lực. Lý Thiên Hòa cười lạnh, ngươi nếu không cậy thế, hôm nay có thể đương cấm quân thống lĩnh. Tằng Việt lười đến biện bạch, nói, xem ra ngươi vẫn là không biết sai. Lý Thiên Hòa, tình cảm là sẽ bị tiêu ma. Bắc địa Cửu Châu, ngươi gia lực liền Triệu Hô đều so ra kém. Nữ lang còn không quen vị này thất thái gia, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ chịu đựng ngươi vài lần. Lý Thiên Hòa sắc mặt thay đổi mấy lần, không nói chuyện. Tằng Việt thấy hắn sắc mặt xám trắng, rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huấn luyện cùng bào, hắn không khỏi thở dài một hơi, nói, Lý Thiên Hòa, nữ lang cùng Cẩu Hy, Thạch Lạc đám người bất đồng. Cùng dĩ vãng truyền lưu trung tướng quân đều bất đồng, nàng làm trong quân sở hữu tướng sĩ đều học biết chữ, học số, ngươi biết vì cái gì sao? Lý Thiên Hòa mặt vô biểu tình, bởi vì nữ lang nhân từ, Tằng Việt, ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, nhưng ta sau lại đã biết, nữ lang làm như vậy không chỉ có là vì nhân từ, càng có rất nhiều muốn một chi hoàn toàn thuộc về nàng. Rồi lại không giống nhau Triệu gia quân, làm bọn lính biết chữ, sẽ số, còn sẽ xem bản đồ, phân biệt phương hướng, thậm chí là sẽ dạy bọn họ binh pháp, là vì đề cao chiến lực. Từ Triệu gia quân đi ra ngoài lão binh, một người liền có thể lại tổ một cái, lại đến một đội, sau đó đem những người này đều kéo về Triệu gia trong quân lớn mạnh đội ngũ. Mà dạy dỗ bọn họ quy củ luật pháp, yêu quý bá tánh là vì được đến bá tánh duy trì, không mảy may tơ hào, kiên định chấp hành quân quy là vì làm cho bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tằng Việt nói, lệnh vừa ra, như cánh tay sai sử, đây mới là Triệu gia quân có thể vẫn luôn chiến thắng nguyên nhân. Tằng Việt, Triệu gia quân đóng giữ Lạc Dương hai doanh Đông Tây. Đông doanh phó tướng Dương Duệ, Tây doanh phó tướng Lư Thiệu đều là dự châu bảo vệ chiến lúc sau mới đến cậy nhờ nữ lang. Bởi vì bọn họ tài hoa hơn người, cố vừa nhập ngũ đã bị đề bạt vì đội chủ, lúc ấy ngươi cùng bọn họ thân phận tương đương, cùng ngồi cùng ăn, vì sao mấy năm xuống dưới, bọn họ lướt qua ngươi thành nữ lang bên người phó tướng. Mà ngươi... chỉ là ở binh bộ nhậm một tham tướng, Là nữ lang không có nói rút ngươi sao? Là nữ lang không có cho ngươi cơ hội sao? Tằng Việt lắc đầu, đều không phải. Lý Thiên Hòa, ngươi cơ hội kỳ thật là chúng ta mấy người bên trong tốt nhất. So với ta, Quý Bình cùng Thu Võ, Nguyên Lập đều phải hào. Lý Thiên Hòa cười lạnh, vẻ mặt không tin, các người đều đã làm nữ lang thân vệ, cảm tình tự không bình thường. Hiện tại mặt khác ta cơ hội tốt nhất. Ngoặc kép, hết chương.